Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, đệ 69 chương. Chương 69 nghe được tiếp theo chạm báo chạm. Đại gia cầm lòng không đậu súng lại đi lên quan khán. Chỉ thấy máy tính bảng trên máy tính. Cái kia hướng dẫn thượng không có biểu hiện thời gian. Thậm chí chung quanh cái gì mốc đánh dấu đều không có. Chỉ có một cái thoạt nhìn thập phần điểm xấu đường một chiều quanh co khúc khuỷu chỉ hướng một cái. Trung điểm, Bình An Lữ Quán, kết hợp bọn họ vừa mới ở xe buýt lại là tìm vật lại là giải đố. Trong chốc lát là trầm hồ cảnh cáo trong chốc lát là mỹ thực mê hoặc. Quá đến thập phần kích thích, Khâu Nhạc mấy năm nay lớn lớn bé bé cũng ở thật nhiều phiến tử chạy qua. Hắn cầm lòng không đậu nói. Ta vì cái gì cảm thấy chúng ta này một đường đặc biệt giống cái loại này phim kinh dị mở đầu đâu. Phùng Mạn Lâm vội vàng ôm chặt lấy bên cạnh Nhan Tô Tô cánh tay. Hỏng mất nói, đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Phùng Mạn Lâm đang ở giới giải trí, cũng là chụp rất nhiều phiến tử hào sao. Não bổ năng lực nhất lưu, nghĩ đến đoàn phim vừa mới một đường làm ra tới kịch bản. Lại vừa thấy cái kia, Bình An Lữ Quán, này bốn chữ. Quả thực dày đặc âm khí ập vào trước mặt, làm người run bần bật nàng hiện tại chính là hối hận. Đặc biệt hối hận, hẳn là làm người đại diện hỏi một câu tiết mục tổ đi cái gì phong cách. Nếu sớm biết rằng là loại này khủng bố chuyện xưa phong. Nàng nhất định hào hào nghe người đại diện khuyên các nhậm phi dực bưng máy tính bảng. Nhìn hướng dẫn thượng, đại biểu cho xe buýt quang điểm lóe sáng một chút tiếp cận tên là Bình An Lữ Quán trung điểm. Hắn quay đầu đi hỏi Nhan Tô Tô, Nhan tiểu thư hiện tại còn có thể phán đoán phương vị sao? Nhậm phi dực tại đây tòa thành thị sinh sống rất nhiều năm. Hơn nữa rốt cuộc thân là danh chủ trì, bài mặt nhi ở chỗ này, trong thành không ít quan trọng địa phương đều đi qua. Hắn tin tưởng tên này tuy rằng hù người, nhưng La Văn Lâm không có khả năng thật sự trống rỗng kiến ra một cái Bình An Lữ Quán tới chơi. Khẳng định vẫn là phải có nhất định cơ sở địa phương mới có thể lộng. Nếu Nhan Tô Tô có thể cung cấp nhất định phương vị cùng khoảng cách, Nhậm Phi Dực đại khái cũng có thể phỏng đoán một chút chung quanh đều có cái gì kiến trúc. La Văn Lâm khả năng lựa chọn chính là địa phương nào, lại Tu Minh cũng minh bạch Nhậm Phi Dực ý nghĩ. Chờ đợi mà nhìn Nhan Tô Tô. Đúng vậy, nếu có cái phương vị, chúng ta hẳn là đại khái có thể phỏng đoán ra tới là địa phương nào, nhưng Nhan Tô Tô nâng lên kia. Khối bên ngoài đồng hồ chọc chọc, hơi hơi nhăn lại lông mày. Cái này phương hướng trở nên có điểm mau. Lâm Thiên Lộ nói. Nếu không chúng ta nhớ một chút này đó phương hướng, sau đó lại phỏng đoán một chút, Nhan Tô Tô khó xử mà nhìn đồng hồ, phương hướng lại thay đổi, hiện tại hẳn là không được Nhậm Phi Dực đoán được nguyên nhân. Không khỏi đỡ chán, ta phỏng chừng tiết mục tổ hẳn là nghe được vừa mới Nhan tiểu thư phỏng đoán ra tới phương vị. Bọn họ thay đổi mặt khác lộ tuyến. Hoặc là dứt khoát ở vòng quanh, ngay từ đầu phòng trừng tiết mục tổ không nghĩ tới trên xe còn có. Nhan Tô Tô loại này mang theo châm nam châm kỳ ba. Cho nên lộ tuyến vẫn là thẳng tắp đi tới. Lúc này phản ứng lại đây. Phòng trừng đổi bất đồng lộ tuyến. Thường xuyên biến hóa phương hướng. Xác thật rất khó phỏng đoán vị trí. Rốt cuộc chỉ có một kim chỉ nam. Lại không có đồng hồ tốc độ. Ở phương hướng biến ảo như vậy thường xuyên thời điểm, nếu hơn nữa vòng quanh loại này tao thao tác, xác thật đoán không được mục đích địa nhưng là, đến mức này sao, mọi người, Phùng Mạn Lâm phun tào nói, chúng ta thượng chính là game show đi, không phải cái gì bọn bắt cóc con tin đoán xem đoán đi. Hảo tính tình Lâm Thiên Lộ cũng không khỏi thở dài, một cái hảo hảo game show. Trước mắt trên mặt đất chơi nhiều như vậy tâm cơ là chuyện như thế nào? Tiết mục tổ kia đầu từ chế tác, đạo diễn đến kế hoạch chờ liên can người cũng ở điên cuồng phun tào. Đúng vậy, bọn họ vốn dĩ một cái hảo hảo game show, chẳng sợ không có kịch bản, các ngươi theo chơi không phải hảo sao? Gặp được khó khăn không qua được tiết mục tổ cũng sẽ giơ cao đánh khẽ. Vừa mới các ngươi liên tiếp phá đám. hại bọn họ lâm thời luống cuống tay chân làm ra nhiều như vậy công tác tới. Đến mức này sao? Khâu Nhạc không màng hình tượng mà hướng trên chỗ ngồi một quán. Tính, Bình An Lữ quán liền Bình An Lữ quán đi, nơi nào đều được, sớm một chút đến a. Hảo đói, Nhậm Phi Dực tưởng tượng, ngay sau đó cũng cười nói, cũng là, tưởng nhiều như vậy, không chuẩn lại rơi vào lão la bẫy dập, lại Thu Minh xem Phùng Mạn Lâm trên mặt còn mang theo một chút kinh sợ, liền an ủi nói, Phùng tiểu thư không cần sợ, chúng ta rốt cuộc nhiều người như vậy ở đâu? Lại nói, chỉ là lục một cái tiết mục, Phùng Mạn Lâm tài lược khẽ buông lỏng khẩu khí. Nhưng nàng như cũ gắt gao dựa gần Nhan Tô Tô ngồi. Chết sống cũng không chịu lại tách ra. Giống như cảm thấy nhiều người như vậy. Nhan Tô Tô kia tiểu thân thể nhất có thể cho nàng cảm giác an toàn giống nhau. Mọi người xem đến đều không khỏi nở nụ cười, Nhậm Phi Dực cười nói. Cũng không thể quái Phùng tiểu thư. Ta trước kia bị một cái bằng hữu lực mời đi khách mời. Tới rồi phim trường mới biết được là cái khủng bố điện ảnh. Liền mỗi cái màn ảnh mặt trên đều treo tơ hồng. Ta ở bên trong cũng diễn cái người chủ trì. Kết thúc cái kia màn ảnh xuống dưới thời điểm. Có cái tiểu diễn viên cho ta nói thúc thúc ngươi sau lưng như thế nào dán cá nhân. Ta lúc ấy cấp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Phùng Mạn Lâm lại cầm lòng không đậu ôm lấy Nhan Tô Tô cánh tay. Nhan Tô Tô bất đắc dĩ nhìn nàng một cái quán ngã vào trên chỗ ngồi Khâu Nhạc bất chi bất giác một chút ngồi thẳng lên, cảm thấy sau lưng lông tơ một cây dựng lên. Hắn chung quanh nhìn xem, cảm thấy cái này đề tài thập phần nguy hiểm các Nhậm Phi Dực nhìn bọn họ kinh hách bộ dáng. Cũng không có cố tình úp úp mở mở, mà là nhanh chóng bóc đáp án. Kết quả ta trợ lý vừa thấy. Là ta sau lưng cái kia định chế đạo cụ, vì phân chia bất đồng diễn viên, mặt trên dán ta họ, cũng không phải là cái Nhậm sao, lúc ấy các ngươi không ở đây, liền ta cái kia đạo diễn bằng hữu sắc mặt đều dọa trắng. Thiếu chút nữa không đi bái nhất bái, đại gia ngẩn ra. Ngay sau đó cười ầm lên lên, loại này chê cười, thật sự, chỉ có bản nhân kinh nghiệm bản thân mới có thể nói được ra tới. Có Nhậm Phi Dực ở, hắn am hiểu sinh động không khí, đối trong giới các loại điển cố phi thường quen thuộc, lại mọi mặt chu đáo, ai cũng không lạnh lạc, mặc kệ là tân nhân như Nhan Tô Tô, Khâu Nhạc, vẫn là đang lúc hồng như Phùng Mạn Lâm, Lâm Thiên Lộ, lại Tu Minh nói chuyện càng là săn sóc chu đáo, thực mấy người thực mau nói giỡn lên, liêu chút trong vòng thú sự, nếu không có cái kia mục đích địa. Này xác thật là một cái phi thường có ái tổng nghệ, lại Tu Minh cùng Lâm Thiên Lộ cho tới âm nhạc. Hai người chính lão ca tân sướng, đại gia đi theo phụ sướng sung sướng thời điểm, xe buýt đột nhiên ngừng lại, bọn họ tiếng ca không khỏi một đốn, ném ở một bên máy tính bảng máy tính phát ra một tiếng leng keng. Bọn họ cúi đầu vừa thấy, trong bất chi bất giác, đại biểu xe buýt lóe sáng quang điểm đã đến mục đích địa. Bình An Lữ quán, bên ngoài phi thường an tĩnh, Phùng Mạn Lâm cơ hồ cả người đều dán tới rồi Nhan Tô. Tô trên người, khẩn trương đến run bần bật, không phải hình tượng, mà là thật sự ở phát run. Bên ngoài quá an tĩnh, ngay sau đó, trong xe mặt đột nhiên hắc ám xuống dưới. Phùng Mạn Lâm cơ hồ là cầm lòng không đậu hét lên. Bên trong còn kèm theo vài tiếng nam âm. Không biết là Khâu Nhạc vẫn là Lâm Thiên Lộ tiếng kêu. Nhan Tô Tô không bị thình lình xảy ra hắc ám dọa đến. Nhưng thật ra bị Phùng Mạn Lâm tiếng kêu cấp dọa thật lớn nhảy dựng. Trái tim đập bịch bịch, sau đó thùng xe đèn lại lần nữa sáng lên khi. Cửa xe bỗng nhiên mở ra. Mấy người thu thanh, đánh bạo lặng lẽ từ cửa xe nhìn ra đi. Một mảnh tối tăm. Hắc ám cửa xe phẳng phất một chương vắng vẻ không tiếng động miệng rộng. Căn bản nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng. Phá lệ âm trầm làm cho người ta sợ hãi, Nhậm Phi Dực hơi bình phục khẩn trương cảm xúc. Cảm thấy lão la lần này quá có thể chơi. Này giả thần giả quỷ khiến cho. Quay đầu lại kết thúc. Hắn phi thường phải hào hào ca hắn một đốn không thể. Một cái trầm thấp giọng nam ở bên ngoài sâu kín. Mà vang lên. Hoan nghênh quang lâm Bình An Lữ Quán. Nhậm Phi Dực nguyên bản bình phục cảm xúc lại khẩn trương lên, Nhan Tô Tô nghe thế thanh âm đang muốn đứng lên ra bên ngoài xem. Phùng Mạn Lâm ôm chặt nàng, nhỏ giọng mà ô ô, nói, ta không cần đi ra ngoài. Nhan Tô Tô, sau đó, Nhan Tô Tô thở dài, buồn rầu nói, đại gia, không đói bụng sao? Lúc này đã so nàng ngày thường cơm điểm chậm mau hai cái giờ ô ô tương đương. Phùng Mạn Lâm ôm chặt lấy nàng, không đói bụng, ăn ít một đốn coi như giảm béo. Nhan Tô Tô, ăn ít một đốn không thể giảm béo a, giảm bớt hút vào chỉ biết rơi chậm lại sự thay thế cơ sở suất, càng dễ dàng mập lên đi. Nguyên bản sợ hãi đến run bần bật Phùng Mạn Lâm, các nàng hai liếc nhau, trong ánh mắt đều lộ ra đối với đối phương quan điểm mê chi khó hiểu, còn đều đặc biệt chân thành, ăn ít một đốn không giảm phì, ăn ít một đốn có thể giảm béo. Rõ ràng là rất khủng bố hiện trường, không biết vì cái gì, nhìn nàng hai mặt nhìn nhau mê mang bộ dáng, không biết là ai, nhịn không được suy mà cười lên tiếng. Nhậm Phi Dực dẫn đầu đứng dậy cười nói, đi thôi, mặc kệ thế nào, hôm nay đại gia tiêu hao rất đại, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít ăn một chút. Nhìn đại gia một đám xuống xe, xe buýt người một đám mà giảm bớt, trở nên trống không lên. Phùng Mạn Lâm lại sợ hãi lên, nàng không dám đi ở cuối cùng, vội vàng lôi kéo Nhan Tô Tô đứng lên, lại tu minh thân sĩ mà đi ở cuối cùng, làm các nàng hai đi trước. Nhan Tô Tô xin lỗi mà cười cười, Phùng Mạn Lâm đi theo nhỏ giọng nói tạ. Bọn họ hạ xe buýt, chung quanh một mảnh hắc ám, hơn nữa thoạt nhìn trống không, chỉ có trước mặt một cái tối tăm tiểu khách sạn, treo Bình An Lữ Quán thẻ bài. Cái kia đèn bài minh minh diệt diệt, nhìn cũng thập phần thấm người. Phùng Mạn Lâm cầm lòng không đậu quay đầu trở về xem các nàng xuống xe. Cái kia xe buýt, chỉ thấy xe buýt phòng điều khiển đèn sáng. Nhưng là bất luận ghế điều khiển, vẫn là ghế điều khiển phụ, môn đều mở rộng ra, một người cũng không có. Đừng nói cái này, Bình An Lữ Quán, chính là cái này xe buýt bày ra tới cái này tạo hình. Vừa thấy chính là cái khủng bố chuyện xưa, Phùng Mạn Lâm sợ tới mức nhắm hai mắt lại. Nhậm Phi Dực hiện tại nhưng thật ra bình tĩnh. Nhìn thoáng qua cái này Bình An Lữ Quán, biết đây là hôm nay tiết mục tổ an bài dừng chân địa. Cũng không biết La Văn Lâm rốt cuộc là từ đâu tìm tới, vài người hành lý còn ở xe buýt khoang hành lý. Mấy cái nam sĩ không nói nhiều, tiến lên mở ra khoang hành lý. Đem dương hành lý đều đem ra, Lâm Thiên Lộ hỗ trợ lấy ra trong đó một cái không quen biết dương hành lý lớn khi. Thiếu chút nữa không lòe eo, ta dựa, này cũng quá chậm đi. Nhan Tô Tô vội vàng tiến lên tiếp được, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, ta hành lý có điểm chậm mơ siêu. Lâm Thiên Lộ nhìn cái kia dương hành lý, lại vừa thấy Nhan Tô Tô. Thiếu chút nữa liền muốn hỏi ngươi bên trong rốt cuộc trang cái gì. Mấy người cầm hành lý, Phùng Mạn Lâm lại sợ hãi cũng đi theo đại gia một chút hướng bên trong dịch vào, cũng không rộng mở. Đại sành, nhìn đến trước đài mặt sau ngồi người kia, Phùng Mạn Lâm thiếu chút nữa tiêu nước mắt liền phải trở về đi. Người kia, thình lình cùng xe buýt mặt trên cái kia mô phỏng hoa hoa giống nhau như đúc. Chính âm trầm trầm mà nói. Hoan nghênh quang lâm Bình An Lữ Quán tương đương. Hết chương.